cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62 tinh thời nói. Tới, không điểm thời gian, Tăng Thần Hạo cùng Lệ Ngữ vừa lúc cũng chưa ngủ. Bọn họ hệ thống nghe thấy đặc thù nhắc nhở âm, sôi nổi mở ra đàn xem xét, phát hiện Thượng Thượng Thiêm thế nhưng offline, liền trước tiên hướng ký chủ hội báo, vội vàng đi điều tra Phù Tu Ninh bên người người, 99 làm cảm kích giả tỉnh cái này bước đi. Đang ở thương cảm, nó liền cho ta nhìn một cái thoát ly quá trình. Cũng chưa lưu một câu, nó nức nở nói, quả nhiên là nó phong cách, lãnh khốc vô tình. Nó hỏi tinh thời, nó có đề qua ta sao? Tinh thời nói, không, 99 tức khắc khóc lóc kể lể. Nó không có tâm, đậu xanh xa trấn an nói. Thân thân, đừng thương tâm, đại gia có lẽ sẽ gặp lại, 99 nói. Kia ta phải giải trừ trói định hồi trình mới được, nếu là nó đi lạc làm sao bây giờ? Đậu xanh xa nói, tiền bối như vậy lợi hại. Sẽ không, 99 nói. Thật vậy chăng? Đậu xanh xa ôn nhu nói. Ta là như vậy tin tưởng. Hơn nữa ta tin tưởng nó mặc dù không lưu lời nói, cũng nhất định là sẽ nhớ rõ ngươi. Lẫn nhau vướng bận hai bên, chẳng sợ không thấy mặt, tâm cũng là ở bên nhau đâu thân thân. 99 đầu tiên là gật đầu, tiếp theo mang nhập một chút thực tế tình huống, lại khóc. Nó chỉ nghĩ báo thù, mới sẽ không vướng bận chúng ta. Đậu xanh xa nói, tiền bối chỉ là không tốt biểu đạt mà thôi lạp. 99 cảm thấy dễ chịu điểm, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi lần này là thiệt tình sao? Đậu xanh xa nói, thân thân, ta mỗi lần đều là nghiêm túc đâu. 99 nhìn nó, tự hỏi nó thiệt tình trình độ. Đậu xanh xa nói, trong đàn có tin tức, thân thân không mạo phao sao? Ta vừa thấy đến tin tức liền nhịn không được tưởng hồi. Ai, hiện tại không được. 99 cũng nghe thấy trong đàn động tĩnh, bất quá nó luôn luôn đã khuya mạo phao, cho nên cũng không sốt ruột. Nó mở ra đàn, thấy kia hai cái hệ thống đã liêu thượng, người chờ toàn vì phi. Hot search thượng vị kia đi, cung hỉ phát tài. Nhìn nhất giống, ta không tra được người khác, ngươi chờ toàn vì phi, nhất trùy đều là quá khứ hắc liêu. Thượng Thượng Thiêm này có tính không là bị ký chủ cấp liên lụy. Cung hỉ phát tài, ân, thật là có điểm đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng nó sẽ đãi thật lâu ngươi chờ toàn vì phi. Này ngươi liền suy nghĩ nhiều, đợi cho cuối cùng khẳng định là ta. Lại nói quang thông minh không được, còn cần ký chủ phối hợp. Thượng Thượng Thiêm chính là gặp phải heo đồng đội cung hỉ phát tài. Nói được cũng là, trói định ký chủ cũng muốn nhất định vận khí. Đúng rồi, như thế nào luôn là hai ta đang nói chuyện? A còng nhan khống vạn tuế, A còng đậu xanh xa. Làm gì đâu? 99 đem tin tức niệm cấp tinh thời nghe. Nghe xong trung tâm tư tưởng, mạo phao, nhan khống vạn tuế. Còn ở tang, ngay từ đầu nghe thấy nhắc nhở âm, ta bừng tỉnh còn tưởng rằng là tới tân nhân, không nghĩ tới là có người đi, vì cái gì liền không thể là ta đâu. Thật không nghĩ làm, khóc lớn, ngươi chờ toàn vì phi, sờ đầu cung hỉ phát tài. Đừng như vậy tưởng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, khả năng qua mấy ngày ký chủ liền nghĩ thông suốt nhan khống vạn tuế. Chỉ mong đi cung hỉ phát tài. Đậu xanh xa, người đâu? 99 đợi vài giây, gửi đi tin tức, nhan khống vạn tuế. Ta nhớ không lầm nói nó cũng là -8 đi. Này trạng thái ta thục, khẳng định là nội thương cung hỉ phát tài. Ai, hai người a, nhan khống vạn tuế, nói cái gì tới cái gì? Ta ký chủ lại bắt đầu. Các ngươi liêu, ta đi dìu dư lại hai cái hệ thống không có gì có thể liêu. Cuối cùng ngươi chờ toàn vì phi đã phát. Ngọn nến, cung hỉ phát tài tùy một cây. Liền như vậy kết thúc, ngươi chờ toàn vì phi đóng cửa group chat. nói, kỳ quái, Lệ Ngữ tìm chỗ bờ biển nghỉ phép. Cái này điểm còn tại ban công trên ghế nằm trúng gió. Nhắm mắt nói tiếp, cái gì kỳ quái, người chờ Toàn Vì Phi ở trong đàn nói chuyện phong cách là bắt chước nàng. Bởi vì cảm thấy rất có khí thế, nhưng trên thực tế nó là ngọt hệ manh muội tử loại hình, nó nói. Nguyên trụ dân tỷ lệ siêu gia, Lệ Ngữ nói. Ân, người chờ Toàn Vì Phi nói. Thượng thượng thiêm ký chủ không chết, là nguyên trụ dân, cho nên tỷ tỷ ngươi xem. Trước kia trong đàn 6 cái hệ thống, trừ bỏ tình huống không rõ cung hỷ phát tài. Còn lại 5 cái, ta, đi hoa lộ, ông trời uy cơm, cái sau vượt cái trước cùng thượng thượng thiêm. Chúng ta ký chủ tất cả đều là nguyên trụ dân, viễn siêu xuyên qua cùng nguyên trụ dân tối cao 1:1 ngang hàng tỷ lệ, Lệ Ngữ đầu ngón tay nhẹ nhàng. Vừa động, mở mắt ra. Có lẽ là bởi vì phù tu ninh quá khó làm. Chủ hệ thống điều chỉnh sách lược, người chờ Toàn Vì Phi nghĩ nghĩ. Tán đồng nói, rất có khả năng, rốt cuộc 5 năm nhiều đều không có thành công. Lệ Ngữ đứng dậy về phòng. Đi hướng phòng tắm, lại chơi 2 ngày, chúng ta liền trở về, người chờ Toàn Vì Phi nói. Ai, không phải nói này hơn nửa năm quá mệt mỏi. Tưởng nhiều chơi chơi sao? Lệ Ngữ nói, đã chơi đến đủ lâu rồi, nên làm việc, đừng quên chúng ta đến công lược phù tu ninh a, người chờ Toàn Vì Phi nói. Ân ân, tỷ tỷ cố lên tương đương chúng ta vẫn là dựa theo trước kia tiết tấu tới liền có thể, Lệ Ngữ ứng thanh. Dò hỏi lần này ký chủ là như thế nào thất bại, người chờ Toàn Vì Phi liền đem tra được tình báo tự. Thuật một lần, Lệ Ngữ lời bình nói, quả nhiên quá liều lĩnh không chỗ tốt, sự thật lại một lần hướng ta chứng minh rồi điểm này, ngươi chờ Toàn Vì Phi nói. Không sai, vẫn là chúng ta ổn được, nhìn xem kia mấy cái nguyên trụ dân, một cái người thực vật một cái tiến ngục giam, dư lại 2 cái sụp phòng sụp được hoàn toàn không có cứu vớt hy vọng. Đều là bởi vì tâm thuật bất chính. Quá nóng này, Lệ Ngữ khen nói. Người càng ngày càng xem đến minh bạch, người chờ Toàn Vì Phi cao hứng nói. Đều là tỷ tỷ giáo đát tương đương, nó hỏi. Lần này sự kiện nguyên nhân gây ra cùng tinh thời có quan hệ. Đối với người này, chúng ta làm sao bây giờ? Lệ Ngữ nói, ta chỉ thấy qua hắn một hồi. Chờ trở về nhiệt tiếp xúc vài lần lại quyết định, người chờ Toàn Vì Phi nói. Hảo tương đương, bên kia, cùng hỷ phát tài cùng Tang Thần Hạo cũng đang nói chuyện chuyện này, Tang Thần Hạo nguyên bản đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe thấy này biến cố liền đi đổ ly rượu, ngồi ở phòng ngủ trên sofa nhỏ, hắn hỏi, còn không có tra được. Cùng hỷ phát tài ngày thường nói chuyện ngữ khí cùng ở trong đàn biểu hiện giống nhau, rất là hòa khí, không có nổi điên tương quan sự. Tang Thần Hạo nhấp khẩu rượu. Không phải đều offline sao? Như vậy để ý, cung hỷ phát tài nói. Không thể nói tới, tổng cảm thấy có điểm kỳ quái. Tang Thần Hạo hỏi. Kia mấy cái hệ thống nói như thế nào? Cung hỷ phát tài nói. Trừ ta ở ngoài trong đàn chỉ có 3 cái hệ thống. Trong đó một cái không cảm thấy có cái gì vấn đề. Dư lại 2 cái đều lấy quá trừ 8, một cái còn ở Tang, một cái khác là mới tới, căn bản không mạo phao, Tang Thần Hạo cười nói. Nói như vậy hiện tại trừ bỏ ngươi, trong đàn kia mấy cái cơ bản đều trông chờ không thưởng. Cung hỷ phát tài cũng cười, không nhất định, vạn nhất nhân gia cũng là trang đâu, liền giống như ta, ở chúng nó trong mắt đồng dạng không uy hiếp. Tang Thần Hạo lại chậm rãi uống lên khẩu rượu. Ân, một tiếng, cung hỷ phát tài khi nói chuyện một lần nữa loát một lần lần này sự. Vẫn như cũ không có manh mối. Tạm thời ấn xuống, thay đổi đề tài. Đầu năm đến bây giờ đào thải 4 cái đều là nguyên trụ dân. Tỷ lệ có điểm cao, Tang Thần Hạo hỏi. Này đại biểu cái gì? Cung Hỉ Phát Tài nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ký chủ đều là chủ hệ thống an bài, chúng ta chỉ phụ trách chói định. Tang Thần Hạo gật gật đầu, không có hỏi lại. Cung Hỉ Phát Tài biết hắn là mệt nhọc. Nói đến chính sự, Phù Tu Ninh lần này sẽ phát tác, nguyên nhân chủ yếu là đối phương lợi dụng tinh thời. Hắn quả nhiên thực để ý tinh thời, Tang Thần Hạo cũng không ngoài ý muốn. Bằng không cũng sẽ không đến nay đều ở cùng một chỗ. Cung Hỉ Phát Tài hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Tang Thần Hạo nói, xem ta có thể hay không tìm được cơ hội cùng tinh thời ở chung một đoạn thời gian đi. Hắn đem cái ly một phóng, đứng dậy nói, ngủ. Cung Hỉ Phát Tài nói thanh, ngủ ngon. Cuối cùng xem một cái đàn ai cần, thấy kia hai cái hệ thống cũng chưa trở về tùy ngọn nến. Đánh giá hôm nay sự là hoàn toàn kết thúc, 99 dựa theo tinh thời công đạo biên tập một đoạn tình huống thuyết minh, gửi đi cho chủ hệ thống, nó nhìn trong đàn hai ngọn nến. Lại thương cảm thượng, khác hệ thống rời đi đều có vài ngọn nến. Đến thượng thượng thiêm nơi này liền hai căn, tuy rằng nó biết thượng thượng thiêm không để bụng, nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu. Bất quá nó cũng biết tinh thời làm nó làm như vậy là vì cấp đậu xanh xa đánh yểm trợ, rốt cuộc từ trước vài lần tình huống xem, vì hạ tuyến đồng liêu châm nến đều mau thành lệ thường. Mà nó dùng ký chủ khó chơi lấy cớ trước tiên lặn xuống nước, liền sẽ làm đồng dạng tình trạng đậu xanh xa không như vậy thấy được, cũng coi như là làm một chuyện tốt. Nó bóng lại group chat nhìn về phía đậu xanh xa, an ủi nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, chúng nó sẽ không hoài nghi ngươi. Đậu xanh xa, ngoặc kép, 99 nhìn này còn sót lại đồng loại, ngươi sẽ không có một ngày cũng đi thôi. Đậu xanh xa thực thức thời, ta nghe an bài. 99 thở dài, kết thúc cái này thương cảm đề tài. Thấy tinh thời ở chơi di động, hỏi, ngươi còn không ngủ? Tinh thời nói, trong chốc lát, hắn nằm ở trên giường lại chơi 10 phút. Từ bỏ mà tắt đèn ngủ, mãi cho đến chuyển sáng sớm thần ngồi ở trên bàn cơm. Hắn mới chờ tới nghĩ đến kết quả, bọn họ lần này tính kế tiểu minh tinh vốn chính là nhất tiễn xong điêu, trừ bỏ cấp thượng thượng thiêm tìm cái ký chủ. Còn muốn hiện ra hắn đặc thù địa vị, hắn tối hôm qua làm 99 cấp chủ hệ thống phát nội dung là có người lợi dụng hắn tiếp cận Phù Tu Ninh, bị Phù Tu Ninh hung hăng trả thù sự này, phân tình báo cộng thêm thượng thượng thiêm mang theo tỉ mỉ biên tập qua ký lục, chẳng sợ không có đậu xanh xa hội báo, cũng đủ chủ hệ thống phán đoán ra hắn tồn tại đối ký chủ nhóm mà nói không phải đột phá khẩu mà là uy hiếp. Vì thế hôm nay sáng sớm, vài vị hệ thống đột nhiên chỉ nghe dồn dập nhắc nhở âm một vang. Mở ra đàn vừa thấy, gặp được màu đỏ thông cáo, cùng thượng thượng thiêm phỏng đoán giống nhau. Viết chính là Phù Tu Ninh vận mệnh tuyến đã xảy ra check đi. Dựa theo bình thường vận hành quỹ đạo, tinh thời nguyên bản sẽ không trụ tiến trong nhà hắn. Cùng hắn cũng chỉ là bình thường thượng hạ cấp quan hệ. Vừa ý ngoại làm cho bọn họ có giao thoa, Phù Tu Ninh trước mắt đối hắn phi thường để ý, sẽ nhân hắn hoạt hướng càng sâu vực sâu, cần thiết mau chóng làm cho bọn họ tách ra, chúng nó có chút khiếp sợ. Công lược khởi động đến nay, này vẫn là chủ hệ thống lần đầu tiên tuyên bố thông cáo, 99 cấp tinh thời niệm xong. Sách, Thanh, ngươi đều ở chỗ này ở nửa năm. Nó hiện tại mới nói vận mệnh tuyến check đi, có thể hay không quá giả điểm. Tinh thời nói, không có gì người sẽ để ý, hệ thống chói định ký chủ khi lý do thoái thác đều giống nhau. Nhưng liền hắn tiếp xúc mấy cái ký chủ tới xem, Lâm Kha Thành, Úc Thư, Diêm Phong, Du Ức cùng Sài Tiếu Vũ, trừ bỏ một cái bị lừa Sài Tiếu Vũ. Còn lại mấy cái có ai là thật sự tưởng cứu vớt Phù Tu Ninh sao? Không có, cơ bản đều là vì bản thân tư dục, cho nên cái gì lý do thoái thác đều không quan trọng. quan trọng là làm ký chủ nhóm biết hắn chắn bọn họ công lược lộ. Này liền được rồi, hắn nuốt xuống trong miệng đồ vật. Nhìn về phía đối diện, Phù Tu Ninh đang muốn uống sữa bò. Nhận thấy được hắn ánh mắt, dương mắt nhìn qua đi, Tinh Thời nói. Tới, Phù Tu Ninh nắm ở cái ly thượng tay tức khắc khẩn một chút. Ánh mắt hơi thâm, nhẹ nhàng, ân, thanh, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.